Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. 632, đến từ Hồng Mông mấy con thần thú rời đi sao? Bạch Ly Sơn bỗng nhiên trở nên thanh tịnh rất nhiều. Rõ ràng Bạch Ly Sơn cũng không thiếu cái gì. Trên núi thú càng là không thiếu. Nhưng trong khoảng thời gian này, mấy con thần thú mỗi ngày ở Bạch Ly Sơn chung quanh tát hoan. Mang theo một đám Bạch Ly Sơn thú nơi nơi lãng, ép buộc ra không ít sự tình, nơi nào đều biến thành làm ầm ĩ đằng. Này đây khi bọn hắn đột nhiên rời đi, Bạch Ly Sơn đột nhiên thanh tịnh xuống dưới. Sở Trước trong lòng cũng có vài phần phiền muộn, Bích Tầm Châu rời đi ở của nàng đoán trước trong vòng. Kể từ khi biết Bích Tầm Châu trải qua sau, nàng chỉ biết Tầm Châu ca sớm hay muộn có một ngày phải rời khỏi. Đi làm hắn tưởng làm việc, bọn họ không có quyền lực trói buộc hắn, cho dù khế ước cũng không thể, mà đã đi thượng một cái cường giả đường Bích Tầm Châu cũng không đồng ý lại trốn sau lưng bọn họ. Tìm kiếm người kia che chở, tiếp theo là Huyền Nguyên, có lẽ về sau bên người nàng này đó đồng bọn, cũng sẽ nhất vừa ly khai, nàng sớm hay muộn muốn thói quen, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Sở Trước than nhẹ một tiếng, rất nhanh sẽ điều thích hảo tâm tình, bắt đầu giải thần tộc hậu duệ tình huống, vì sắp tới chiến đấu làm chuẩn bị, trăm tộc cùng thần tộc trong lúc đó, sớm hay muộn có một trận chiến, trở lại Bạch Ly Sơn sau, Phong Chiếu đi trước Bạch Ly Sơn điên bận rộn một trận. Hơn nữa đem Phong Ly cũng mang theo đi, hắn là như vậy đối Kim Ô chờ Bạch Ly Sơn thú giới thiệu Phong Ly. Đây là Phong Ly, ta nhận thức tiểu đệ, ta nương tiểu nhi tử, về sau các ngươi có chuyện gì, cứ việc tìm hắn, Phong Ly, lão đại tiểu đệ, Bạch Ly đại nhân tiểu nhi tử, thực lực cường hãn, thoạt nhìn thật biết điều, chẳng phải là so trưởng thừa càng tiện dụng lưng nổi hiệp. Nháy mắt, Bạch Ly Sơn thú nhóm đối Phong Ly khả nhiệt tình, Phong Ly cũng không phụ bọn họ trọng vọng, là cái thật tin cậy. Thực lực cường, hảo chập chờn, bọn họ thập phần hoan nghênh Phong Ly ở lại Bạch Ly Sơn. Tương lai lão đại không ở, Phong Ly chính là Bạch Ly Sơn đối ngoại đại biểu. Xem ai còn dám khi thượng Bạch Ly Sơn, ân, tuy rằng cũng không ai dám khi thượng Bạch Ly Sơn. Phong Ly nơi đi rất nhanh sẽ an bày xong, thả bởi vì có Phong Ly tọa chấn. Phong Chiếu rốt cục rút ra không đến. Mỗi ngày chạy Sở Trước nơi này vô cớ gây rối, nhìn xem Sở Nguyên Thương rất muốn đưa hắn ra bên ngoài. Đừng tưởng rằng này thần thú ly khai, sẽ không nhân quấy rầy bọn họ, còn có hắn này nhạc phụ ở đâu. Ngay tại Sở Nguyên Thương mỗi ngày đều xem hoa ở khuê nữ trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú không vừa. Mát, nghĩ muốn hay không đem khuê nữ mang về thuyết phụ đảo khi. Phong Chiếu đột nhiên thu được đến từ linh thế giới tin tức. Kính tin tức, Sở Trước kinh dị nói. Phong Chiếu cầm trong tay một khối minh không thạch, trên mặt lộ ra ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc. Hướng nàng cười nói, đúng vậy, nghe tin mà đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình hỏi. A Kính như thế nào? Huyễn Ngu đầu đỉnh một cái hồng mao dị thử, cũng thẳng lăng lăng theo đã chạy tới. Huyễn Ngu! Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân đám người đối kính không quen thuộc. Bất quá bọn họ trước kia nghe nói qua, Sở Trước đã từng ở linh thế giới Quảng Nguyên Đại Lục lịch lãm khi. Từng đến quá một người tên là Cổ Đàm Hô Thượng Cổ Bí Cảnh. Ở nơi đó gặp được bí cảnh chủ nhân lưu lại một luồng thần niệm. Kia lũ thần niệm đã sinh ra bản thân linh thức, thần niệm liền kêu kính. Ai? Chính là cái kia con rể định hồn châu ngưng tụ thần hồn thần niệm a. Sở Nguyên Thương vuốt cằm, các ngươi còn có liên hệ. Sở Nguyên Thương đối Sở Trước đoạn này trải qua cũng khá rõ ràng. Đã từng hắn cũng đi qua Quảng Nguyên Đại Lục, nghe nói qua Cổ Đàm Hồ Bí Cảnh, đáng tiếc hắn ở Quảng Nguyên Đại Lục không đãi bao lâu. Tự nhiên không cơ hội đi Cổ Đàm Hồ Bí Cảnh, rất nhanh sẽ ly khai. Phong Chiếu cầm một quả không minh thạch, đọc cởi ra bên trong tin tức, không minh thạch là hắn cấp kính, năm đó bọn họ rời đi Cổ Đàm Hồ Bí Cảnh khi. Hắn từng hướng kính nhận lời, nếu như hắn ngưng tụ thành tam hồn lục phách, liền vì hắn trọng tố thân thể, vì nhường kính có thể liên hệ lên hắn, cũng lén để lại một quả không minh thạch cho hắn. Chỉ có không minh thạch có thể không nhìn hai giới không gian cho hắn đưa tin. Mấy năm nay, kính luôn luôn không có tin tức truyền đến. Phong chiếu cũng không hỏi đến quá tình huống của hắn. Nào biết bỗng nhiên, kính liền cho hắn tin tức. Chờ hắn đọc giải hoàn. Phong chiếu đối sở trước nói. Kính nói hắn hiện tại đã thành công ngưng tụ ra tam hồn lục phách. Hy vọng năm đó ước định coi như sổ. Tiếp theo. Hắn có chuyện tình tưởng muốn nói cho chúng ta biết, năm đó ước định. Tự nhiên là Phong Chiếu đáp ứng giúp hắn trọng tố thân thể. Kính tuy rằng có thể ngưng tụ ra ba hồn bảy vía. Nhưng không có thân thể. Hắn hiện tại chỉ có thể xưng là một cái hoàn chỉnh thần hồn. Vô pháp bản thân đắp nặn thân thể. Trừ phi hắn đi trước đoạt xá một cái tu luyện giả. Lợi dụng tu luyện giả thân thể vì bản thân đắp nặn thân thể. Sau đó lại tiến vào đắp nạn trong thân thể. Chính là bởi vậy, đoạt xá hội suy yếu hắn thật vất vả ngưng tụ hoàn chỉnh thân hồn. Mất nhiều hơn được, không bằng trực tiếp đắp nạn một khối càng phù hợp của hắn thân thể. Làm cho hắn phục sinh. Sở trước cảm thấy lấy kính tính cách, muốn nói sự tình hẳn là rất trọng yếu. Hỏi, hắn có nói là cái gì sao? Không có, hắn hy vọng chúng ta sau khi đi qua. Tự mình nói cho chúng ta biết nghe xong. Sở trước suy tư một lát. Quả quyết nói. Vậy đi bãi. Vừa mới nói xong. Sở Nguyên Thương lên đường. Khuê nữ. Không được a, ngươi hiện tại tu vi rất cao. Linh thế giới đại lục vô pháp thừa nhận của ngươi uy áp. Liên tính ngươi nỗ lực áp chế cũng vô dụng. Hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi còn miễn cưỡng có thể thu. Liễm. Dè dặt cẩn trọng đi một chuyến. Nhưng sở trước hiện tại đã là hóa thần cảnh hậu kỳ. Vô hạn tiếp cận thần hoàng cảnh, căn bản vô pháp đi trước cấp thấp đại lục, trừ phi nàng tự hạ tu vi, tương lai trở lại đại hoang giới lại một lần nữa tu luyện đi lên. Khả bởi vậy, căn bản không cái kia tất yếu. Đồng lý, không chỉ có sở trước không có biện pháp đi, phong chiếu cũng đồng dạng không có biện pháp. Hai người tu vi đã vượt qua linh thế giới đại lục có thể thừa nhận phạm vi. Trừ phi bọn họ không để ý Quảng Nguyên đại lục hội bởi vì bọn họ uy áp mà sụp đổ. Đương nhiên, chỉ cần đối thành thần có dã tâm tu luyện giả, đều sẽ không làm chuyện loại này tình. Lúc này, Phong Chiếu nhịn không được nở nụ cười. Nhạc phụ, ngươi không cần lo lắng, Sở Nguyên Thương nghi hoặc nhìn hắn. Phong Chiếu tự tin tràn đầy nói. Nhạc phụ chẳng lẽ quên, ta lúc trước là như thế nào cùng trước gặp nhau? Không là ở bí cảnh bị thương, giống chó nhà có tang giống nhau lưu lạc đến cấp thấp đại lục sao? Sở Nguyên Thương thốt ra, Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, rất nghĩ cong này nam nhân một chút. Phong Chiếu quyết định không để ý tới tổng muốn cho hắn một ngạt nhạc phụ. Đối sở trước nói, nếu ngươi muốn đi. Có thể mang một bộ phận lực lượng gửi đến Bạch Ly Sơn Điên Thượng, sở trước đầu tiên là kinh ngạc. Về sau không khỏi hé miệng cười. Nàng nhớ tới lúc trước Phong Chiếu hội lưu lạc đến Tấn Thiên Đại Lục. Cũng là bởi vì lực lượng chia ra làm tam, một bộ phận phong ấn ở trong thân thể, một bộ phận ở lại Bạch Ly Sơn Điên Thượng, cuối cùng một bộ phận ở lại bí cảnh Lý. Có thể, sở trước thật sảng khoái nói. Phong Chiếu chấp khởi tay nàng, cao hứng nói, vậy quyết định như thế, quyết định hảo sao? Phong Chiếu lập tức liền mang sở trước đi Bạch Ly Sơn Điên. Tính toán đem một bộ phận lực lượng gửi ở đỉnh núi bên trong. Sở Nguyên Thương lo lắng theo đi qua, phàm là gặp được sở trước chuyện. Sở Nguyên Thương liền biến thành chuyện này mẹ, quan tâm không dứt, nơi này an toàn sao? Có phải hay không không hề quỹ đồ để đối Bạch Ly Sơn Điên ra tay? Phong Chiếu khinh thường nói. Nhạc phụ cũng biết vì sao Bạch Ly Sơn Điên chỉ cho phép thần thú đi lên. Sở Nguyên Thương lắc đầu. Mấy ngày này hắn tuy rằng thường tại Bạch Ly Sơn Trung chạy loạn. Lại cô đơn không đi qua đỉnh núi chỗ. Cũng không biết mặt trên có cái gì. Lại theo bản năng tránh đi nó. Bạch Ly Sơn Điên có ta nương bày ra cấm chế, chỉ có thần thú lại vừa lấy tiến vào, Phong Chiếu nhàn nhạt nói. Sở Trước cùng Sở Nguyên Thương không khỏi giật mình. Bạch Ly năm đó rời đi đại hoang giới khi đã là bán thần cảnh tu vi, bởi vì đại hoang giới đã không có gì có thể cho nàng lưu lại nơi. Liên tiến vào hồng mông cảnh, bán thần cảnh cường giả bày ra cấm chế, trừ phi bán thần cảnh ra tay, bằng không vô pháp mở ra, tự nhiên cũng không e ngại cái gì, có phong chiếu dẫn đường, bọn họ một đường thuận lợi đến Bạch Ly Sơn Điên. Tiếp theo, Sở Trước bọn họ nhìn đến ngồi ở đỉnh núi chỗ đầu gió Phong Ly. Đứa nhỏ này giống cái rối gỗ, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, có vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tư thế. Sở Trước có chút hắc tuyến, Phong Ly rất trạch, không khi có người, có thể duy trì một cái tư thế mấy trăm năm không thay đổi. Cũng không biết là có cái gì. Phong Ly, Sở Trước kêu một tiếng. Phong Ly quay đầu xem bọn hắn, ngơ ngác ứng một tiếng. Phong Chiếu nói, chúng ta muốn đi linh thế giới đại lục một chuyến. Lần này liền từ ngươi thủ Bạch Ly Sơn, nếu có chút không quỷ đồ đệ dám sấm, không cần khách khí. Phong Ly lại ngơ ngác nga một tiếng. Giao cho Hoàn Phong Ly sau, Phong Chiếu liền mang Sở Trước tiến vào của hắn hắc ám lĩnh vực. Sở Nguyên Thương chậm một bước, chờ hắn phản ứng đi lại, nơi nào còn có kia hai người thân ảnh, nhất thời tức giận đến muốn mắng nhân. Phong Ly tọa ở đàng kia nhìn hắn giơ chân, sau đó nhàn nhạt xoay người, tiếp tục ngồi ở đỉnh núi đầu gió chỗ, ngắm nhìn chân trời vân cuốn vân thư, tự nhiên biến ảo. Sở Trước bọn họ ở Bạch Ly Sơn Điên đợi 3 ngày 3 đêm. Mới vừa rồi xuống núi, chờ Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhìn đến bọn họ khi, phát hiện Sở Trước tu vi đã rơi xuống tinh linh cảnh. Mà trong lòng nàng kia chỉ tiểu yêu thú, vẫn như cũ là chỉ không chớp mắt tiểu yêu thú, nhìn không ra cái gì dị thường. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người sớm chờ ở đàng kia, Sở tỷ. Ta cũng cùng ngươi cùng đi xem kính, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh cũng tưởng đi, nhưng bọn hắn không dám lắm miệng. Sở Trước nhìn nhìn, nói, A Kỳ đi là đến nơi, các ngươi vài cái ở lại Bạch Ly Sơn. Nếu là trăm tộc bên kia có chuyện gì, các ngươi cũng tốt đi hỗ trợ. Hỏa Lân nghe xong, liền cười nói, tốt lắm bãi. Dù sao ở nơi nào làm sự đều là giống nhau, Huyền Ảnh là cái nghe lời. Cũng đồng dạng không ý kiến. Chỉ có Huyễn Ngu, nàng có chút uể oải. Coi nàng hiện tại tu vi, thả lại là cái chỉ biết ảo thuật. Sức chiến đấu không mạnh, không giúp được bọn họ cái gì. Ngươi liền hảo hảo mà dưỡng tìm thạch thử đi, Sở Trước sờ sờ của nàng đầu. Trở lại Bạch Ly Sơn sau. Khả năng Bạch Ly Sơn hoàn cảnh thập phần dưỡng thú, luôn luôn tại linh thú trong túi ngủ say tìm thạch thử rốt cục tỉnh lại. Sở Trước tính toán đem tìm thạch thử ở lại Bạch Ly Sơn. Về sau tự thành vì Bạch Ly Sơn một phần tử, vừa đúng nơi này thú nhiều, tìm thạch thử liền tính tương lai không có biện pháp biến hóa. Cũng sẽ không thể bị khi dễ, hồng mao dị thử hướng nàng xèo xèo kêu. Sở Trước đồng dạng đưa tay sờ sờ nó đuôi to ba. Mỉm cười nhường nó đi theo Huyễn Ngu hảo hảo mà tu luyện. Đem mọi người an bày xong sau, Sở Trước liền chuẩn bị xuất phát, đi Quảng Nguyên đại lục nhân không nhiều lắm, chỉ có 4 người, Sở Trước, Phong Chiếu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Nguyên Thương, qua lại hạm rất nhanh sẽ rời đi Bạch Ly Sơn, tiến vào không gian thông đạo, hướng tới linh thế giới mà đi. Vì không đúng linh thế giới đại lục tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Sở Nguyên Thương cũng cẩn thận áp chế tu vi, may mắn của hắn tu vi tuy là hóa thần cảnh, lại chưa tới hóa thần cảnh hậu kỳ, không cần đem lực lượng lưu lại một bộ phận. 1 tháng sau, qua lại hạm thuận lợi xuyên qua linh thế giới cùng đại hoang giới trong lúc đó không gian bình. Chướng, tiến vào linh thế giới không gian thông đạo, hướng Quảng Nguyên đại lục mà đi. Hết chương.